99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1254, chương 1265, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi thật hồ đồ. Dư Lý Lý cắn răng gầm nhẹ. Trong lòng trong mắt, tất cả đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thất vọng. Ôn Phượng Lân cuộc đời còn là lần thứ nhất bị dạng này tiểu một cái nữ hài tử huấn. Nhưng cũng không cảm giác khó xử. Ngược lại càng là sâu hơn trong lòng áy náy tự trách. Tiên nhi nhà bọn hắn. Kiến quốc sau liền làm bắt đầu vật liệu gỗ sinh ý. Tại lúc ấy gờ tỉnh rất có sức ảnh hưởng. Đối bọn hắn cái này một cái duy nhất con gái. Càng là đau tận xương. Mà lúc đó chân ra cùng bọn hắn môn đương hộ đối. Giữa bọn hắn đã sớm quyết định hôn ước. Nói cách khác, hắn mới là cái kia cái gọi là bên thứ ba. Ai? Dư Lý Lý chỉ là nghe đều cảm thấy chọc tức. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại không biết nói cái gì cho phải. Nhà có tiền đều giảng cứu cái môn đương hộ đối. Nhìn Âu Minh mụ mụ sẽ biết. Loại này dòng dõi ý kiến. Từ cổ đại đến bây giờ một mực tồn tại. Phải cải biến nói nghe thì dễ. Nhưng nhìn lấy Ôn Phượng Lân vậy bây giờ cái này một bộ tình cảnh. Lại là có chút đau lòng cái này ôn hòa thúc thúc. Âu Minh ôn hòa hiền hậu đại thủ nhẹ nhàng vỗ vỗ Dư Lý Lý đầu vai. Ánh mắt không có tiêu cự. Thanh âm lại là bình ổn. Nói, Ôn thúc thúc, ngươi ở nơi nào? Ngày mai chúng ta trở về Khang Thành đi. Cũng ở nơi đây ở lại mấy ngày. Ôn Phượng Lân biết rõ Âu Minh là có tâm đưa cho chính mình hạ bậc. Thang, cười cười, gật gật đầu, nói, tốt, đi thôi, ngày mai chúng ta liền cùng một chỗ trở về. Các ngươi ở cái khách sạn nào? Dư Lý Lý nói khách sạn danh tự, cùng Ôn Phượng Lân ở địa phương có chút khoảng cách, nhưng là cũng tiện đường. Liền cùng một chỗ gọi xe, cùng nhau về tới khách sạn, trên đường đi, không có người nói chuyện trước. Dư Lý Lý trong đầu nghĩ vô số cái khả năng. Nếu như lúc trước, Ôn Phượng Lân kiên trì một chút, không đem Tiên Nhi đưa trở về, mà là bản thân trị liệu mà nói, kết cục sẽ không sẽ khác nhau. Vạn nhất, Tiên Nhi thân thể cũng không có bọn họ trong tưởng tượng yếu ớt như vậy đâu. Nếu như lúc trước, Tiên Nhi không có gả cho Chân Hiển Lang, có thể hay không đằng sau trị liệu tốt rồi, lại sẽ quay đầu đi tìm Ôn Phượng Lân đâu. Dư Lý Lý càng là nghĩ. Trong lòng càng là không dễ chịu. Tiên Nhi đã chết. Ôn Phượng Lân hơn 20 năm gần đây vẫn là người cô đơn. Mà Tiên Nhi cuối cùng lựa chọn nam nhân kia. Lại là mặt khác tuyển một cái nam nhân. Còn sinh một đứa bé. Chân Hiển Lang dạng này hành vi. Để cho Ôn Phượng Lân lộ ra phá lệ điều hưu. Thực đáng hận. Nhưng mà Dư Lý Lý cũng biết. Nàng dạng này oán trách là không đạo lý. Một cái nam nhân lại làm sao lại vì một cái trong lòng chứa người khác nữ nhân. Mà làm đến một đời độc thân đâu. Chân gia cũng hẳn là đại gia tộc. Hắn có hắn trách nhiệm. Ôn Phượng Lân trước đến lúc đó. Xuống xe về sau. Âu Minh liền tiến tới. Thấp giọng hỏi. Nghĩ gì thế? Dư Lý Lý lắc đầu. Có chút bực bội. Trở lại khách sạn về sau. Dư Lý Lý mới phát hiện nguyên lai điện thoại đã sớm tại không biết lúc nào tắt máy. Khó trách trên đường đi an tĩnh như vậy. Đưa điện thoại di động hướng điện khởi động máy. Liền nhận được mười mấy đầu miss call. Là Thẩm Chi Liệt. Âu Minh xa xa nhìn thấy. Nhìn xem Dư Lý Lý giống như cười mà không phải cười. Nói. Không cho hắn trở về điện thoại sao? Nhìn biểu lộ. Dư Lý Lý liền biết hắn nhất định là nghĩ làm chuyện xấu. Lắc đầu, đưa điện thoại di động buông xuống. Dư Lý Lý duỗi cái eo. Ta hành lý đều không cầm đây. Ngày mai còn muốn đi khách sạn kia cầm hành lý. Ân, đến lúc đó cùng đi. Giúp ta tắm rửa à, chính ngươi sẽ không tắm. Tay không tiện, hùng hồn lý do. Âu Minh không nói hai lời. Liền đem nàng kéo lấy vào phòng tắm rửa bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.